Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, nói điều kiện chính hợp ta ý. Vật ấy tên là Cửu Thiên Toàn Ngọc, mang theo trên người, nhưng làm lão thừa tướng Bách Độc Bất Xâm, tà ma tránh lui. Bạch Càng đầy mặt tươi cười, từ trong lòng lấy ra một khối lớn bằng bàn tay ngọc khối. Này thượng lập lòe mỏng manh lục quang. Ha ha, không tồi, Bạch gia có tâm. Lão thừa tướng vỗ về chòm râu cười nói, theo một người nha hoàn lại đây, đem kia toàn ngọc thu đi. Vương gợn sóng, cũng là phiên khởi tay ngọc, lấy ra một cây ngọc như ý, chúc lão thừa tướng mọi chuyện như ý. Lấy văn nói, lại nhiều giáo huấn một ít đáng giận quan lớn con dẹp. Vương gợn sóng cười khẽ nói, kia lỏa lồ chân ngọc, phiêu ở giữa không trung, tựa như tiên nữ giống nhau. Bất quá, như thế ngôn ngữ, lại là dẫn tới Vương Khai rất là vô ngữ. Không hổ là độc miệng nữ, mặc dù mừng thọ, cũng không đổi được khẩu. Nhưng thật ra lão thừa tướng, cũng không có để ý. Nhẹ nhàng gật đầu, mệnh hạ nhân đem ngọc như ý thu lên. Ngược lại đem ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Dật Vân. Lão thừa tướng, vật ấy tên là Vạn Năm Chí Tôn Hộp. Từ chí tôn cường giả cốt cách luyện chế. Bất luận cái gì sự vật, gửi đi vào, đều nhưng bảo vạn năm không tổn hại. Càng sẽ xử gửi vật phẩm lây dính chí tôn chi khí. Đề cao này phẩm chất, Tiêu Dật Vân khom người ôm quyền nói. Ở bên cạnh hắn, thình lình phập phềnh một đạo màu lam hộp ngọc, có đầu người lớn nhỏ, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Nhưng nếu cẩn thận nhìn trộm, lại phát hiện, căn bản vô pháp đem thần hồn thẩm thấu trong đó. Thấy vậy một màn, Vương Khai mày tức khắc uốn éo. Không nghĩ tới Tiêu gia thật đúng là danh tác. Liền chí tôn cốt luyện chế bảo vật, đều chịu lấy ra tới mừng thọ. Lại so chi Bạch Càng cùng Vương gợn sóng bảo bối. Quả thực cao hơn không biết nhiều ít cái cấp bậc. Đồ đệ, ngươi thực sẽ không làm việc a? Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là không vui nói. Đặc biệt là nhìn kia bảo hộp, bị phủ thừa tướng nha hoàn thu sau khi đi, ánh mắt càng thêm không tốt lên. Được nghe lời này, Tiêu Dật Vân biểu tình ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Vương Khai, nghi hoặc nói, sư tôn, không biết ngài lời này ý gì? Bá, nhưng mà đối mặt Tiêu Dật Vân thật mở miệng thừa nhận là Vương Khai đồ đệ hành động, lại là dẫn tới lão thừa tướng cùng Cơ Như Tuyết, đồng thời thần sắc cả kinh, trong mắt đều có kinh ngạc chi sắc. Mặc dù là kia dường như không quan tâm hết thảy Vương gợn sóng, giờ phút này đều là mắt đẹp trừng, có chút kỳ quái không thôi nhìn về phía Vương Khai cùng Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân, Trung Hoang Tam Đại Thiên Tài đứng đầu, thần tôn cảnh tu vi, ở Diệt Thiên Quân nội, vẫn là một vị thống lĩnh, chỉ thấp tướng quân một cái cấp bậc, cư nhiên sẽ bái Vương Khai vi sư. Ha ha, có như vậy bảo bối, cũng không biết trước hiếu kính vi sư. Thật là, ai, chính cái gọi là giáo hội đồ đệ. Chết đói sư phó, vi sư hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài nói. Nguyên lai là coi trọng kia vạn năm chí tôn hộp. Làm càn, người đảo loạn tiệc mừng thọ. Không hỏi ngươi tội, đó là ban ân. Hiện tại còn dám tìm việc sao? Cơ Như Tuyết cực kỳ không vui hừ lạnh nói. Trong lòng càng là tức giận đến cực điểm. Cũng không biết vì sao, một khi thấy Vương Khai, liền sẽ khống chế không được cảm xúc. Vương Khai nghe vậy hai mắt tức khắc nhíu lại, biểu tình rất là diễn ngược đánh giá nàng. Tấm tắc tán thưởng nói, tiểu nương gia, bản giáo chủ còn không phải là đáp ngươi đoạn đường xe sao? Nhưng ngươi cũng không có hại nha. Bản giáo chủ một đường phía trên, vì ngươi làm thơ mấy chục đầu, hỏi gì đáp nấy, người đến nỗi hiện tại như vậy cùng bản giáo chủ đối nghịch sao? Làm thơ mấy chục đầu, hỏi gì đáp nấy, còn cùng chỗ một xe. Đáng chết con dẹp, người rốt cuộc đối thích anh hùng như Tiết làm cái gì? Vương gợn sóng mắt đẹp trừng, mãn hàm tức giận chất vấn nói. Xem nàng như vậy, phảng phất Cơ Như Tuyết, là nàng nữ nhân giống nhau. Ngươi, gợn sóng. Không chuẩn nói hưu nói vượn, ta mới không thích anh hùng. Cơ Như Tiết tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hơi hơi cúi đầu phản bác nói. Vương Khai thấy thế mày hơi hơi một trọn, biểu tình vô cùng diễn ngược nhìn nàng, rất là nghiền ngẫm tán thưởng nói. Anh hùng, tấm tác, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bản giáo chủ chính là anh hùng a. Đỉnh thiên lập địa, một đỉnh eo, vạn vật tạc toái, lại một đỉnh eo, thiên đều phải ra cái lỗ thủng. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thẳng lưng, người hỗn trướng, còn có, ta không thích anh hùng. Cơ Như Tiết giận mắng một tiếng, không thể nhẫn nại được nữa ngượng ngùng chi ý, vội vàng lôi kéo Vương Gợn Sóng, bước nhanh rời đi. Một đường phía trên, càng là không ngừng nhỏ giọng oán giận, nếu không phải Vương Gợn Sóng xuất khẩu tất đả thương người, chính mình tiểu bí mật, cũng sẽ không bị Vương Khai biết. Ha ha, ngươi kêu Vương Khai. Phía trước, ở Bích Nguyệt Lâu, triệu tới Lam Vương gia, bị thương nặng Nhan Như Ngọc, song Thiên Chí Tôn, cũng là ngươi cha mẹ. Nếu là ngươi thích này vạn năm Chí Tôn hộp, lão phu có thể đem nó tặng cho ngươi. Lão thừa tướng vỗ về chòm râu cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai hai mắt nhíu lại. Rõ ràng ở Chí Tôn Thành chuẩn bị tiệc thọ, lại có thể biết được Chí Tôn Thành bên ngoài bên cạnh việc. Hơn nữa, ở đây những cái đó quan lớn lúc sau, rõ ràng đều là không quen biết chính mình. Cũng liền chứng minh, bọn họ căn bản không biết ở Bích Nguyệt Lâu phát sinh sự tình. Nhưng này lão thừa tướng, lại là biết đến rõ ràng. Chí Tôn Thành lại không cho phép nhúc nhích dùng thần hồn nhìn trộm. Phủ thừa tướng nội, mặc dù có cường giả, cũng vô pháp biết Chí Tôn Thành bên ngoài sự tình. Không thể không nói. Không hổ là Trung Hoang thừa tướng, nhưng làm thiên đế cấp này bạc diện, chỉ bằng tu văn, không tu võ, liền có biết hết thảy. Bởi vậy có thể thấy được, phủ thừa tướng thế lực, ở toàn bộ thiên đế Chí Tôn Thành, đều có phần bố. Lão thừa tướng nhưng thật ra nói đến bản giáo chủ tâm oa oa thượng. Này cửu ngũ Chí Tôn hộp, bản giáo chủ đích xác yêu thích thực, Vương mở lời không nói xong. Kia lão thừa tướng đó là xua tay đánh gãy. Vương tiểu hữu đừng vội. Cửu ngũ Chí Tôn hộp, lão phu có thể tặng cho ngươi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng lão phu một điều kiện. Lão thừa tướng nhàn nhạt cười nói. Điều kiện, Vương Khai nghe vậy mày tức khắc vạn khởi. Âm thầm tưởng cũng là. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nói đi, không phải bản giáo chủ khoe khoang. Lên trời xuống đất không gì làm không được. Trích tinh quảnh nguyệt, văn thao võ lược, mọi thứ tinh thông. Chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, liền không có bản giáo chủ không được. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Này ngưu bức thổi, Bạch Càng từ một bên khóe miệng hung hăng run rẩy. Mặc dù là Tiêu Dật Vân, đều là trừng mắt đôi mắt, kinh ngạc không thôi nhìn Vương Khai, mới là phát giác, chính mình vị này tán gái sư phó, thực thích khoác lác bước nha. Ha ha, không cần như vậy đại đại giới, lão phu chỉ cần ngươi gia nhập Diệt Thiên Quân quân sư bộ có thể. Từ bên phụ tá Như Tiết nha đầu, Cơ lão thừa tướng cười ha ha nói, Diệt Thiên Quân, quân sư bộ, sư... Không phải sự, còn muốn phụ tá Cơ Như Tuyết. Này lão thừa tướng, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Đánh cái gì chủ ý? Bất quá, Vương Khai đơn giản cũng không có để ý. Vừa lúc chính mình cũng muốn lẫn vào Diệt Thiên Quân đâu. Như thế, bất chính hảo hợp tâm ý. Niệm cập tại đây, Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Không thành vấn đề, kẻ hèn quân sư mà thôi. Không phải bản giáo chủ khoe khoang, đã từng bản giáo chủ mang binh hàng tỷ, đạp diệt hoàn vũ, nứt toạc hỗn độn, kẻ hèn bát hoang nhân gian việc, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tứ phẩm tiên tôn cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,